về cô cùng hắn. Hiện tại anh nhất thời bừng lửa giận, đã đem toàn bộ nói hết. Chẳng lẽ đây là ý trời, để cho Đào Tử An cùng Nếp Hề Viễn còn có cơ hội hảo hảo lại như lúc ban đầu. Bên này Đàm Song Niên hối hận không thôi, bên kia Nếp Hề Viễn còn quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Anh không phải bị đánh tới choáng váng, mà là bị buổi nói chuyện với Đàm Song Niên vừa rồi làm cho thất kinh. Nếp Hề Viễn có thể khẳng định anh tuyệt đối không có nghe nhầm. Khi Đàm Song Niên vừa mới ở trên người anh, thực đã nói rõ ràng anh cùng Đào Tử An từng ở cùng một chỗ. Nói cách khác, Đào Tử An tối hôm qua đối với anh mà nói những lời này lời kia đều là không đúng. Anh hoàn toàn không nghĩ đã làm ra chuyện xấu xa như vậy, chia rẽ một đôi tình nhân, càng không có thương tổn hại qua Đào Tử An. Như vậy Đào Tử An vì cái gì mà phải nói dối? Anh cùng Đào Tử An trước kia nếu thực sự là tình nhân, như vậy khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó mà chia tay. Cho nên hiện tại Đào Tử An bởi vì chuyện quá khứ mà hận anh đến vậy. Bởi vậy nói dối nhiều như vậy, tất cả đều là vì trả thù chuyện lúc trước hai người chia tay ư? Không có khả năng nha. Nếp Hề Viễn cảm thấy được Đào Tử An nhìn thế nào cũng như một hài nữ tiêu sái, đối với chuyện tình cảm không có khả năng giống như đã mất hết hy vọng như vậy. Không phải chỉ là bởi vì chia tay mà hận anh, khẳng định còn có nguyên nhân gì khác làm cho Đào Tử An trong lòng có quá nhiều oán hận. Trong này ắt phải có nguyên nhân, đương nhiên cũng chính mình thoát không được quan hệ. Xem ra chuyện này so với bản thân anh tưởng tượng còn phức tạp hơn. Không biết nằm úp sấp trên mặt đất đã bao lâu, Nếp Hề Viễn rốt cục cũng chống tay ngồi dậy. Anh lấy máy di động trong túi tiền, ngay lập tức bấm điện thoại. Rất nhanh đối phương liền bắt máy. Nếp Hề Viễn nói với microphone cười khẽ: "Chào Jack, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh." Màn đêm buông xuống, Đào Tử An ngồi trên ghế sofa trong phòng tổng thống của khách sạn Kim Lợi. Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh trăng mông lung đổ xuống, bốn phía yên lặng như nước. Chính là lòng của cô lúc này lại phi thường không bình tĩnh. Kỳ thật, người chỉ cần tỉnh táo lại, một ít chuyện tình quá phức tạp có thể làm sáng tỏ một cách đơn giản. Trải qua một hồi ngồi yên lặng một mình, Đào Tử An rốt cục suy nghĩ cẩn thận, chính mình vì sao trong lúc rối rắm đã nói ra những lời vô tình như thế đối với Nếp Hề Viễn kia. Bởi vì cô không để ý Nếp Hề Viễn đối đãi với chính mình như thế nào, cho nên thái độ Nếp Hề Viễn mới khẩn trương như vậy, mới có thể đem sự tình đơn giản nghĩ muốn phức tạp hơn. Đào Tử An có chút mất mát, lấy tay che mắt. Cô cảm giác nhìn không thấu chính mình. Đào Tử An tinh quái trước kia rốt cục đã đi đâu vậy? Vì sao vừa nhìn thấy hắn, cuộc sống của cô đều biến loạn, lòng của cô càng thêm rối rắm hơn? Vì Nếp Hề Viễn mà động lòng, vì Nếp Hề Viễn mà run rẩy, vì Nếp Hề Viễn mà điên cuồng, mà lưu luyến si mê. Không thể tiếp tục như vậy được, Đào Tử An quyền quyết không để trong lòng dao động. Ý đồ muốn trấn an chính mình hiện tại đang vì hắn mà nôn nóng. Cô là nghĩ tới Nếp Hề Viễn bao nhiêu, mỗi một lần nhìn thấy anh, cô vẫn ảo tưởng như khi bọn họ thâm tình ôm ấp, triền miên mãnh liệt trên giường. Nếu có thể cùng hắn giống như trước kia, lại gắt gao ở cùng một chỗ, Đào Tử An nghĩ muốn nàng đời này cũng sẽ không lay động nữa đi. Lạc sát một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, hành lang phía sau bật sáng một hàng lớn ánh đèn. Đào Tử An ngửi được một luồng hương rượu, cô khẳng định được là hắn đã trở lại, vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn anh. Cô quay đầu lại, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy thân hình của Nếp Hề Viễn, liêu siêu dựa trước cửa phòng, đang ngoắc ngoắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. "Tử An, em lại đây." Nếp Hề Viễn cua cua thân mình, hướng cô ngoắc ngoắc tay. Đào Tử An không nói gì, cũng không làm theo lời anh vừa phân phó. "Rõ ràng không thể uống rượu, tại sao còn uống?" Cô nói với thanh âm nhỏ nhất, giống như một nàng dâu nhỏ đang oán giận. Trong giọng nói nghe được ra là cô đang rất lo lắng. Nếp Hề Viễn cúi đầu cười mà không nói, nụ cười mang theo một chút hoang mang cũng thê lương. Đào Tử An đỡ thân mình của Nếp Hề Viễn, cô hiện tại đang rất giận, đương nhiên không chú ý tới biểu tình của Nếp Hề Viễn lúc này. Hai người gian nan đi đến sofa, cô nghĩ muốn buông Nếp Hề Viễn, đột nhiên dưới thân lảo đảo liền ngã xuống ghế sofa phía sau, không kịp thở nhẹ.

Lúc này, nét Thể Viễn hoàn toàn là một con sư tử vừa tỉnh giấc. Dục vọng nguyên thủy sớm đã đốt cháy anh. Giống như hôm nay anh biết được đến tột cùng, làm cho anh không cách nào thoát khỏi trí nhớ bị giam cầm. Buổi chiều, Nét Thể Viễn gọi điện thoại cho Jess, bạn học cùng đại học tại Mỹ. Đó là bằng chứng tốt nhất của anh khi còn học đại học, là một người Đức điển hình nhưng tính cách lại rất hài ước. Sau khi tốt nghiệp, Jack trở lại Đức làm việc quản lý chuyên nghiệp. Không bao lâu, Nét Thể Viễn vì nguyên nhân sâu xa tiến vào công ty làm việc. Bởi vì công tác quá bận rộn, bọn họ sau đó cơ hồ không có tiếp tục liên lạc. Cho nên khi Nét Thể Viễn đánh điện thoại cho Jack, hỏi anh có liên quan tới chuyện tình của Nét Thể Viễn trong quá khứ, Jack đã vô cùng khiếp sợ. Jack ở đầu dây điện thoại khoa trường hô to, không thể tin được mà nói: "Cái gì? Anh tự nhiên mất trí nhớ? Hơn nữa là ngay cả nữ nhân mà mình yêu nhất đều đã quên." Nữ nhân yêu nhất? Tâm của Nét Thể Viễn bỗng nhiên bị lời nói của Jack hung hăng đánh một cái, ngay cả hô hấp trong nháy mắt đều đình trệ. Jack nói nữ nhân mà anh yêu nhất chính là Đào Tử An. Hơn nữa, anh cùng Đào Tử An đã kết hôn. Về phần lý do vì sao ly hôn, Jack cũng không rõ ràng. Tin tức này giống như một trái bom lớn, tin tức chấn động nhất mà còn chưa kịp tiêu hóa, liền lập tức lại oanh tạc, làm cho tâm của Nét Thể Viễn thật lâu cũng không thể bình tĩnh, khiến anh chạy đến quán bar uống rượu hết một buổi tối, ý đồ muốn nhớ lại chút gì. Chỉ cầu là chuyện trong quá khứ có quan hệ cùng Đào Tử An, cho dù chỉ có một chút chuyện tốt, đáng tiếc toàn bộ đều là phí công. Yết hầu của Nét Thể Viễn bỗng nhiên bị cắn thực nhẹ nhàng. Anh trong lòng còn chưa kịp chuẩn bị, mượn hơi rượu, miệng không cách nào khắc chế mà ngâm nga đi ra. Suy nghĩ bị Đào Tử An cắt ngang, anh lập tức lấy lại tinh thần. Chính mình không biết từ khi nào bị Đào Tử An đặt dưới chân. Nét Thể Viễn giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này thế nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đào Tử An trên mặt không phải không đắc ý, ánh trăng ở phía sau lưng cô lan rộng khắp đất. Nút thắt trên quần áo không biết từ khi nào đã bị mở ra, nửa che nửa lộ ra da thịt trần trụi, bên ngoài từ cổ xuống đến bờ vai trắng nõn. Cảnh xuân mê người làm cho người ta muốn đùi mù con mắt. "Tử An!" Nét Thể Viễn khàn khàn kêu. "Này!" Đào Tử An nghịch ngợm lấy tay chặn trên đôi môi của Nét Thể Viễn, ra mệnh lệnh. "Gọi em là Đào Nhi." "Đào Nhi?" Xưng hô này sao lại quen thuộc như vậy? Nét Thể Viễn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh, chỉ như một đoạn ngắn nhanh chóng lướt qua rồi biến mất. Nhưng là anh biết, chính là đoạn quá khứ này nhất định cùng Đào Tử An có quan hệ. Bằng không, anh sẽ không cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy. "Đào Nhi?" Nét Thể Viễn lại thì thào tự nói. "Vâng." Đào Tử An theo bản năng đáp lại. Lúc này cô giống như một con rắn nhỏ mềm mại, gắt gao leo lên người của Nét Thể Viễn. Hai tay quấn quanh thắt lưng của anh, miệng của cô còn lại bên cổ anh khẽ cắn. Không nhẹ, không nặng là cảm giác tê dại ở giữa điểm mẫm cản của Nét Thể Viễn. Anh cảm giác cả thân mình đều nhuyễn, hận không thể muốn cùng Đào Tử An đưa bắp đùi của càng nhiều hơn. "Đào Nhi!" Nét Thể Viễn thét lên một tiếng kinh hãi. Đào Tử An đã nghịch ngợm một đường từ cổ của anh theo xương quai xanh chậm rãi leo lên, hai tay dọc theo bắp đùi của Nét Thể Viễn ôn nhu mà vuốt ve, rồi lại cố ý quấy nhiễu khiến cho vật cứng của anh đã sớm dựng đứng dâng trào, cố ý khiêu khích một đường hướng về phía trước, cuối cùng đi tới đỉnh đầu nam tính màu hồng nhạt. Đào Tử An hé ra hàm răng liền ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng chuyển động vòng quanh ở trên đầu nam tính của Nét Thể Viễn tùy tiện khiêu khích. Nét Thể Viễn đã sớm bị mị lực của Đào Tử An câu hồn, hai tay của anh cũng cấp tốc theo vạt áo của cô hướng vào bên trong giỏ rét. Làn da của Đào Tử An mịn màng, trắng bóng như là tơ lụa mềm mại. Nét Thể Viễn lưu luyến ở bên hông của Đào Tử An thăm dò qua lại. Không đợi Nét Thể Viễn lại tiếp tục hướng về phía trước, cả người cứng đờ. Đào Tử An bỗng nhiên cắn nhẹ lên vật nam tính nóng ẩm của anh, điên cuồng mà mút. Nét Thể Viễn siết chặt lại thân thể đang làm loạn trên người mình. Anh tuy rằng không phải cao thủ tình trường, nhưng là người từng có kinh nghiệm. Nhưng mà đối với nữ nhân lớn mật như Đào Tử An như vậy, lại làm cho anh cảm thấy quen thuộc, muốn cô càng nhiều hơn. Tay của Nét Thể Viễn

Đào Tử An chỉ cảm thấy cả người vô lực mềm nhũn. Nếp Thể Viễn động một chút, cô cảm giác liền bay lên trời. Dừng một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net